Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, thứ 25 chương. Ngũ xe bất đồng chủng loại thuốc. Hai xe theo viện nghiên cứu vơ vét ra tới tư liệu. Khí giới cùng với nguyên liệu chờ một chút. Thu hoạch không nhỏ, nhưng là tuyệt đối không tính là nhiều. Lăn qua lăn lại một chút buổi trưa. Hôm nay nhất định là đi không được. Tòng Đông thẳng thắn hạ lệnh trước tiên ở chế dược xưởng tạm ở một đêm. Ngày mai lại trở về phàn, được thông qua điền đầy bụng, lĩnh mỗi người túi ngủ. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương đi vào một gian không người vô khuẩn thất. Đem bên trong ba cái bàn hợp lại cùng một chỗ, lâm thời xung tác sàng dùng. Vô khuẩn thất do thủy tinh mạc tường xây thành, trong phòng ngoại đô không tồn tại thị giác chướng ngại. Ngồi ở trên bàn, bọn họ có thể thấy rõ ràng người ở phía ngoài lui tới. Có tượng bọn họ như nhau tìm nhà một gian, đi ngủ. Có thì lại là đem túi ngủ tùy tiện ném xuống đất. Còn có người tỉ như Tòng Đông. Hắn đang ngồi ở xưởng cửa xuất thần. Buổi tối tỉnh ngủ một điểm, nói không chừng sẽ có người biến thành tang thi. Trạm Húc Dương nằm ở nàng bên cạnh. Thấp giọng nói. Ta biết, nương cuối cùng một điểm yếu ớt tia sáng. Vu Nam hướng nhà xưởng Lý Mộ cái góc liếc mắt nhìn. Những thứ ấy bị nắm thương nhân an bài ở nơi đó nghỉ ngơi. Ở nàng xem đến, Trạm Húc Dương thuyết pháp thật sự là thái hàm xúc, bị tang thi trào thương hậu biến thành dị năng giả xác suất phi thường thấp. Mười mấy người này chung có thể xuất hiện một coi như là rất tốt. Toàn quân bị diệt cũng không phải là không thể được, nhanh lên một chút ngủ, chúng ta chỉ có mấy tiểu thì, nói xong, Trạm Húc Dương nhắm mắt lại, Vu Nam đáp lại một tiếng, chui vào túi ngủ, cảm giác chỉ là qua rất ngắn một khoảng thời gian, trong lỗ tai bỗng nhiên chui vào rất nhiều nói nhao nhao ồn ào thanh âm mơ siêu hai mắt thập phần. Chua chát, nàng cũng không có ở trước tiên mở mắt ra, mà là tiếp tục nằm ở túi ngủ lý. A, giết hắn, ngoặc kép chấm chấm, ba, một tiếng thật lớn thương vang, Vu Nam bỗng nhiên một giật mình, mở mắt ra, tỉnh, Trạm Húc Dương thanh âm theo bên cạnh truyền đến, trong bóng đêm chỉ có thể nhìn đến một cái bóng mơ hồ. Khốn, Vu Nam lẩm bẩm một câu, lại nhắm mắt lại, bên ngoài thanh âm sẽ không bởi vì nàng chưa có tỉnh ngủ liền dừng lại đến. Như cũ ngoan cố truyền vào trong tai, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn cũng không giống như là có thể dừng lại tới bộ dáng. Nàng vươn một tay che ánh mắt nhu nửa ngày, chui ra túi ngủ, đem áo khoác lên người, uống nước sao, Trạm Húc Dương hỏi, trong bóng tối, một lọ thủy bị đưa tới, không được, nàng lắc đầu. Trời lạnh như thế này, lại là hơn nửa đêm, uống nước lạnh dễ đau bụng. Mắt dần dần thích ứng hoàn cảnh chung quanh, mơ hồ nhìn đi ra bên ngoài vài người ở tới lui lui bận rộn cái gì, bọn họ đang làm cái gì? Nàng hỏi, đem nhân buộc lại, nàng theo Trạm Húc Dương thanh âm xuôi tay ra thổn thức. Thời gian còn sớm, lại ngủ một hồi nhi. Trạm Húc Dương rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Hỏi, đông lạnh thanh tỉnh, trò chuyện đi, nàng nằm hồi túi ngủ lý, mấy giờ rồi? Ta khởi tới thời gian 3 giờ rưỡi, hiện tại tối đa cũng chính là tứ điểm đi, Trạm Húc Dương cầm lên bình thủy ninh khai đáp. Dầm dầm uống kỉ miệng, càng làm không hơn phân nửa cái bình thả lại bên cạnh ghế trên. Rốt cuộc phải đi về, mới ra mấy ngày, thế nhưng cảm giác đã qua đã lâu rồi, Vu Nam lật cái thân. Đối mặt với Trạm Húc Dương bóng lưng, trở lại sau này muốn tăng huấn luyện. Khí lực của ngươi quá nhỏ, không muốn trông chờ nhiều lần nhiệm vụ cũng có thể bắt được thương cùng đạn. Thương thanh âm quá lớn, hội dẫn tới nhiều hơn tang thi, đạn không có cũng chỉ có thể chờ chết, ngươi vẫn phải là học dùng vũ khí lạnh, ta minh bạch. Đảng trở lại sau này làm mấy bao cắt đi, buộc ở trên người rèn luyện lực lượng, thể lực dùng, Vu Nam nghĩ nói. Có thể, loại chuyện nhỏ này chính ngươi quyết định là được, Trạm Húc Dương nói chuyện. Trên thân hướng tiền dò xét tham, híp mắt nhìn một hồi, xác định lại có một người biến thành tang thi lui về phía sau trở về. Khôi phục thành vừa bộ dáng, ngoại hạng biên rối loạn bình phục lại. Vu Nam mới lại mở miệng. Húc Ca Ân, hôm nay, theo đội trưởng, ngươi thấy được chưa? Nàng có chút bất quá chắc chắn hỏi. Là dị năng, Trạm Húc Dương khẳng định của nàng nghi vấn, hẳn là tốc độ phương diện biến dị. Không chỉ là hắn, ta còn nhìn thấy một người khác ra thượng như là bao trùm một tầng thạch đầu, Vu Nam khóe. Miệng chiều động một cái. Thạch gia thuật, không chỉ là xuyên thư, còn xuyên đến trong trò chơi sao? Vì sao lại có loại này ma huyễn kỹ năng? Trạm Húc Dương sửng sốt. Thạch gia thuật, không sai, đích xác cùng trong trò chơi thạch gia thuật miêu tả rất giống, có loại cảm giác vô lực. Vu Nam phiết bĩu môi, giảm thấp xuống thanh âm. Không nói này, bọn họ có thể như thế trắng trợn sử dụng dị năng. Có phải hay không nói rõ hiện tại dị năng giả ở trong căn cứ là an toàn? Không cần lại lo lắng bị nhân bắt đi giải phẫu. Cẩn thận một chút tổng là không có chỗ xấu. Chờ thêm một trận nhìn nhìn lại nói, Trạm Húc Dương xoa xoa mi tâm. Xoay người hạ bàn, đi cửa kiểm tra một lần đóng cửa. Khóa kỹ, trở về nằm xuống, Ngô, Vu Nam không sao cả đáp một tiếng. Vốn có liền chưa tỉnh ngủ. Hai người nói hội thoại, lại mê mê hoặc chừng ngủ, đứt quãng nghe đến động tĩnh bên ngoài. Vu Nam xả quả áo khoác đắp ở trên đầu, vẫn ngủ tới hừng sáng. Rời giường lúc, hôm qua nhà xưởng một góc hơn 10 người người bị thương đô mất đi tung tích. Vu Nam dò hỏi nhìn về phía Trạm Húc Dương, hắn gật gật đầu, tất cả đều biến thành tang thi, tổng cộng còn dư lại không đến 30 nhân. Phân thành tam tổ. Hai tổ phía trước hai chiếc xe lý thu tiền sâu mở đường. Còn lại một tổ an bài đến đội đuôi đoạn hậu, Vu Nam ở đệ nhị chiếc xe, Trạm Húc Dương thì lại là cuối cùng một chiếc. Vu Nam lên xe, theo thói quen trước nhìn một vòng, chỉ nhận thức một Vương Hiểu Minh, đến ngồi bên này, Vương Hiểu Minh với nàng vẫy tay. Ân, Vu Nam mỉm cười ứng thanh, ngồi vào bên cạnh, hơi chút tách ra một chút cách. Nhưng sẽ không để cho nhân cảm thấy xa lánh. Vương Hiểu Minh đĩnh đặc đem mặt khác vài người giới thiệu cho nàng nhận thức. Nghe nói Vu Nam thuật bắn súng không tệ lúc, đô lộ ra không tin thần tình. Nào có hắn nói tốt như vậy. Cũng chính là khoảng cách gần đánh tang thi cũng được. Xa cũng như nhau ngắm không cho phép, Vu Nam cười cười. Khách khí nói câu, hỏi đến lúc cùng xe mặt khác vài người. Mới biết Trương Bân cư nhiên đã hy sinh, Vu Nam nghe xong sửng sốt, nghĩ khởi hôm qua người bị thương bên trong không có một là thục mặt. Chẳng lẽ là tại chỗ tử vong? Trong lòng nghĩ như vậy, không khỏi lộ ra mấy phần thổn thức, nói liên miên trấn an bọn họ mấy câu. Bất quá hình như cũng không có quá lớn tác dụng, một cái cảm xúc đô hạ đi xuống, trầm mặc không nói, phía trước cửa sổ xe bị đánh mấy cái. Nhắc nhở bọn họ nên xuất phát, ngay sau đó truyền đến một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh. Bốn phía tràn qua một trận nóng, lãng, thân, hạ xe chuyển động, mọi người lập tức cầm súng đúng chỗ. Vu Nam giật lại Thương Xuyên, cùng Lý Long cùng một người khác bảo vệ xe hậu phương. Ngăn ở chế dược xưởng cửa tang thi bị tạc tử hơn phân nửa. Ở dày đặc tiếng súng chung, đoàn xe rất nhanh lao ra chế dược xưởng. Phía sau còn theo một chuỗi dài kiên nhẫn đuôi, thẳng đến thấy chúng nó xác thực đuổi không kịp tới, chỉ để lại hai người cảnh giới, những người khác mới buông lỏng đề phòng. Qua không bao lâu, Vu Nam liền phát hiện xe tốc độ bắt đầu chậm lại. Liên ra hai ngày thái dương, mấy ngày hôm trước hạ tuyết liền bắt đầu tan, chỉ là tuyết quá dày, không đợi hóa hoàn, đến tối lại kết thành băng, hiện tại đi trên đường. Có ánh mặt trời chiếu địa phương trở nên lầy lội không chịu nổi. Không ánh nắng địa phương liền biến thành không trôi chảy băng tầng. Nhưng bất kể là lầy lội mặt đường còn là mặt băng. Xăm lốp xe đè lên đi đô cực dễ trượt. Phía trước mở đường đầu xe không thể không giảm thấp tốc độ. Chậm rãi chạy, ba, đánh chết một cái đột nhiên theo bên cạnh lao tới. Tính toán sau này mặt trên xe bò tang thi. Vương Hiểu Minh khẩu súng đóng bảo hiểm, đưa cho Nhận Ca Nghê Thần tỉnh ngủ điểm, có lẽ là lại mau vào làng. Tang thi so với vừa nhiều, Nghê Thần là ba phần đội đội viên. Nhìn so sánh tục tàn, lão thành, trên thực tế tuổi tác cũng chính là 25-26 bộ dáng, yên tâm siêu, nghe thần. Tìm súng ngồi ở Vương Hiểu Minh vừa vị trí, cảnh giác để ý theo ở phía sau xe xung quanh. Vương Hiểu Minh ngồi vào bên trong, theo trong túi áo lấy ra tự đun nóng bữa trưa, lão khổng. Giúp ta lấy một chút thủy, hắn một bên phá đóng gói túi. Vừa nói, lão khổng, lỗ cố ý từ phía sau trong dương sờ soạng một lọ thủy ném cho hắn. Ta hôm qua nghe theo đội nói lên, hình như chúng ta trở lại sau này có thể có 2 ngày giả, Vương Hiểu Minh cúi đầu ngồi. Dùng túi nước lượng ra số lượng vừa phải thủy, ngã vào đun nóng túi. Không phải 1 ngày sao? Có người kỳ quái hỏi. Hình như là bởi vì nhiệm vụ độ khó vượt ra khỏi lúc trước dự tính. Cho nên cấp thêm 1 ngày, Vương Hiểu Minh đảo lộn một chút đun nóng túi. Sử bên trong cơm bị nóng đều, nga, tích phân cũng sẽ tăng lên, cấp bao nhiêu tích phân? Vu Nam ở bên cạnh yên tĩnh nghe bọn hắn nói chuyện. Vốn có cảm thấy cấp bao nhiêu đô không sao cả. Sau đó nghĩ, còn là truy hỏi một câu. Không biết, ta chính là nghe theo đội đề như vậy một câu, Vương Hiểu Minh cúi đầu nghiêm túc cho mình lộng cơm. Không hề ngôn ngữ, ta xem trên người của ngươi đạn không ít, ra một lần nhiệm vụ tích phân còn chưa đủ ngươi mua đạn đi. Lỗ cố ý liếc mắt nhìn Vu Nam ngang hông bao súng. Cười hỏi, đúng vậy, nàng bất đắc dĩ nhún vai, may mắn bất là đơn thuần vì tích phân mới tới tham gia nhiệm vụ. Bằng không nhất định bồi tử, không phải vì tích phân. Vậy tại sao? Lỗ cố ý trắng ra hỏi. Chút nào không cảm thấy đâu có chỗ không ổn. Vì luyện tập, tăng điểm giết tang thi kinh nghiệm mơ siêu, lỗ cố ý trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Cực kỳ không hiểu, ở trong căn cứ làm việc như nhau có thể dạy tích phân cuộc sống. Ngươi vì sao còn muốn mạo nguy hiểm ra giết tang thi đâu? Ta bắt đầu còn tưởng rằng ngươi cũng cùng những người khác như nhau là tới hỗn tích phân. Hậu đến xem lại cảm thấy không giống lắm mơ siêu, đại khái có cửu đã lớn đô hội cho là như thế đi. Vu Nam cười, không muốn ở cái đề tài này thượng tiếp tục đi xuống. Đường Hoàng lời nói nhiều, chính nàng đô cảm thấy chán ngấy, còn không bằng cái gì cũng không nói, làm cho người ta chính mình đi đoán đi. Dù sao đoán đến đoán đi tổng phải nhận được mỗi người muốn kết quả. Nàng nhưng cho tới bây giờ bất dám xem thường nhân bát quái tinh thần cùng não bổ năng lực. Tựa như trước mắt vài người, không biết nghĩ tới điều gì, cư nhiên lộ làm ra một bộ kính phục ánh mắt, Vu Nam, thẳng thắn phiết quá, nhắm mắt làm ngơ, hết chương.